Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1807, hồn thần tâm. Ầm ầm, cự đầu to vừa xuất hiện, liền dẫn tới thiên địa kịch liệt rung động không ngừng. Này đầu phá vỡ hồng hoang đại địa mà ra, mang theo vô thượng đáng sợ uy áp, làm cho lòng người bẩn thít chặt, không thở nổi, đó là hồn thần đầu. Phong ấn tại hồng hoang đại địa não giữa túi. Vô số cường giả trong lòng đều là rung động. Thiên đạo ý chí biến thành xiềng xích không ngừng buông xuống. Ào ào xiềng xích tiếng va chạm vang vọng. Nện ở này hồng hoang đại địa trong chui ra hồn thần trên đầu. Gây nên kịch liệt ba động. Muốn phải tiếp tục phong ấn cái sau. Này hồn thần đóng chặt đầu. Liền giống như một cái ma vật. Nếu như tùy ý hắn xuất thế. Đem dẫn đến diệt thế nguy. Hồn thần hấp thu vô số hồn ma lực lượng. Liền liền đại viên mãn đại hồn chủ. Lười biếng đại hồn chủ lực lượng đều bị hắn hấp thu đi. Giờ phút này hắn. Cơ hồ tụ tập hồn ma vũ trụ chỗ có lực lượng đáng sợ. Hắn muốn nhờ cỗ lực lượng này. Đem thân thể cho tụ tập trở về. Oanh. Này đầu bắt đầu bay lên không trung. Thiên đạo ý chí biến thành xiềng xích trấn áp. Đáng tiếc lại là như cũ vô pháp hoàn toàn trấn áp xuống dưới. Hồn thần thét dài, tuy nhiên vô diện, nhưng là khí tức lại vạn phần chìm nổi. Đại tội lực phảng phất sôi trào lên giống như, không ngừng hướng phía này đầu vị trí chỗ ở đè ép mà đi. Muốn để đầu thoát ly xiềng xích trói buộc, tôn này đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Khí tức chìm nổi, thế nhưng là cái sau dù sao chỉ còn lại có một đạo ý chí hư ảnh. Chống đỡ thiên, đứng vững địa, nhưng lại không cách nào tới hồn thần nhục thể trở về. Thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn các loại đại năng cường giả, nhao nhao xuất thủ, đủ loại thần kỳ thủ đoạn phóng tới cửu tiêu. Tại thời khắc này, bọn họ lại cũng không lo được thiên đạo ý chí trói buộc. Coi như lấy thân thể táng nói, cũng phải ngăn chặn hồn ma thủ cấp xuất thế. Bộ phương lơ lửng trong hư không. Hắn một tay nâng ngụy trù thần món ăn, một bên nhíu mày nhìn chăm chú lên hồn thần. Cái này giống như là một trận lực lượng chiến đấu, kéo co thi đấu giống như hình ảnh. Hồng hoang vũ trụ vô số cường giả cùng hồn thần một trận kéo co giải đấu lớn. Thủ cấp di động, cũng là kéo co kết quả cuối cùng xác định điểm. Ầm ầm, hồn thần lực lượng quá mạnh. Thủ cấp vừa di động, gây nên hồng hoang đại địa vỡ nát. Vô số người. Vô số tiên thần xem chừng lấy một trận chiến này. Rất nhiều người vô pháp nhúng tay. Chỉ có thể nhìn xa xa. Bọn họ cũng biết. Nếu như bại kết quả ý vị như thế nào. Thế nhưng là. Lực lượng không đủ. Bọn họ cũng chỉ có thể dạng này ngơ ngác nhìn lấy. Tiểu hồ. Tiểu tôm cũng gia nhập vào lực lượng chiến đấu trong. Trong hư không. Chỉ còn lại có bộ phương cùng tiểu bạch lơ lửng. Tiểu bạch là không có bộ phương mệnh lệnh. Sẽ không đi tham dự cái gì chiến đấu. Sau một hồi, bộ phương thở ra một hơi. Trận này chiến đấu, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hắn cũng không có lý do gì khoanh tay đứng nhìn. Bất kể hắn là cái gì vô tình đạo. Hắn bộ phương nói, là hắn tự đi ra ngoài. Bộ phương chân đạp hư không. Một bước rơi xuống, chu thần sáu trang ý chí nhao nhao mãnh liệt mà ra. Hóa thành thể. Gia nhập trong trận doanh, có chủ thần khí linh gia nhập, khiến cho trận này chiến đấu, trở nên bất phân cao thấp. Hồn thần cùng hồng hoang vũ trụ các cường giả, cầm cự được, rầm rầm rầm, tinh không tựa hồ đều đang run rẩy. Hồn thần sau lưng, hắc khí ngang dọc, đại tội lực như thao thiên hồng lưu đang lan lộn, vạn thiên hồn ma lực lượng ngưng tụ, khiến cho hồn thần lực lượng càng ngày càng mạnh. Hắn ngủ say quá lâu, nhục thể cũng bị trấn áp quá lâu, mà bây giờ, một lần nữa trở về hắn, cần phải từ từ thích ứng phần này lực lượng. Khi hắn quay về thiên địa, chính là tất cả mọi người ác mộng lúc, giống, độc tí lực lượng bạo phát, xiềng xích đột nhiên co lại, xà tiếng vang hoàn toàn vạn phần, hồng hoang vũ trụ vô số cường giả nhóm sắc mặt đều là biến đổi. Một cây thô to thiên đạo ý chí biến thành xiềng xích rút ra đánh mà xuống. Nện ở hàm cốc thiên quan bên trên. khiến cho hàm cốc thiên quan đột nhiên bị nện bạo vỡ đi ra. Phảng phất từ giữa đó bị người chém mở ra. Bộ Phương sắc mặt hơi đổi. Một bước rơi xuống. Rơi vào hàm cốc thiên quan bên trên. Giơ tay lên. Bắt lấy này cự đại xiềng xích. Trên cánh tay lực lượng bạo phát. Soạt một tiếng. Bỗng nhiên đem xiềng xích sau này kéo. Hồn thần tựa hồ chú ý tới Bộ Phương. Phát ra kinh thiên gào thét. Đáng chết đầu bếp. Chấm ngoặc kép. Hồn thần trong giọng nói. Tràn ngập oán hận. Tràn ngập oán niệm giận. Lời nói như thế kia. Loại kia ngữ khí. Nhượng Bộ Phương đều là không khỏi nhíu mày. Tiểu Bạch rơi xuống. Trợ giúp Bộ Phương cùng một chỗ lôi kéo xiềng xích. Chiến đấu tại tiếp tục. Nơi xa. Đỉnh thiên lập địa hư ảnh. Chậm rãi bắt đầu biến mất. Dù sao cũng là ý chí cỗ giống. Cái sau thân thể chính là hóa thành hồng hoang đại địa. Trả lại lấy khắp nơi. Theo tổ thần biến mất. Hồng hoang vũ trụ một bên. Dần dần mất đi động lực sức cạnh tranh. Bắt đầu không ngừng bị kéo đến triệt thoái phía sau. Hồn thần thủ cấp thoát ly mặt đất. Lơ lửng mà lên. Lôi cuốn lấy vạn thiên đại tội lực. Trôi nổi hướng hồn thần phương hướng. Càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Coi như cường đại như Nguyên Thủy Thiên Tôn như Nữ Oa. Cũng đều chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Hồn thần tầng thứ là Hồng Hoang Thiên Đạo. Tổ thần tầng thứ. Bọn họ còn chạm không tới. Cho nên. Thúc thủ vô sách. Tuyệt vọng. Trong tích tắc bao phủ toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa. Lan tràn đến toàn bộ Hồng Hoang Vũ Trụ. Ầm ầm. Thủ cấp chạy như bay đến trong tinh không. Bay ra hàm cốc thiên quan. Xa xa cùng hồn thần kêu gọi lẫn nhau. Phảng phất trong cõi u minh có một cỗ sức hấp dẫn tại bạo phát. Đang hấp dẫn hồn thần. Rốt cục muốn bị hồn thần bắt lấy. Bộ Phương thở dài một hơi. Nâng món ăn. Thân hình phi tốc bắn ra mà ra. Theo một cây quấn quanh ở hồn thần thủ cấp khóa lại liên. Phi tốc mau chóng đuổi theo. Hướng phía hồn thần mau chóng đuổi theo. Không có ai biết Bộ Phương muốn làm gì. Cũng không có người cảm thấy Bộ Phương có thể ngăn cản hồn thần. Bộ Phương tu vi dù sao quá yếu. Chỉ là mới vào hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Hắn lấy cái gì ngăn cản hồn thần. Bộ Phương trong lòng tựa hồ cũng rõ ràng điểm này. Nhưng là hắn y nguyên nghĩa vô phản cố bên trên. Theo Bộ Phương lao đi. Chu thần sáu trang khí linh nhao nhao nổi lên. Oanh, Bạch Hồ tại Bộ Phương bên cạnh thân phi nước đại. Thần Long cùng Chu Tước tại Bộ Phương đỉnh đầu chạy như bay. Kỳ Lân ngạo lập thương khung. Huyền Vũ tại trong tinh không chìm nổi. Nhượng Bộ Phương tại thời khắc này. Phảng phất lóa mắt ngôi sao. Đầu bếp, người ngăn cản không ta. Hồn thần gào thét, người đã từng ngăn cản không ta. Hiện tại cũng ngăn cản không ta. Soạt, xiềng xích đột nhiên bị co lại. Thủ cấp chạy như bay tốc độ đột nhiên tăng tốc. Một cái đầu, trong tinh không xẹt qua yêu mỹ đường vòng cung. Hướng phía hồn thần thân thể vị trí chỗ ở rơi đi. Rốt cục, oanh một tiếng, rơi vào hồn thần trên đầu. Xoạt xoạt, một tiếng nổ vang rung trời. Dùng mình, cả cái đầu bỗng nhiên bị cánh tay một tách ra. Cho triệt để bài chính. Đóng chặt đôi mắt, đột nhiên mở ra. Oanh, đã tới gần hồn thần Bộ Phương. Nhất thời bị mở mắt ra đục thần chỗ bộc phát ra đáng sợ uy áp đè liên tục sau lùi lại mấy bước. Liền xem như hệ thống chỗ tự mang đối uy áp giảm miễn. Đều không thể nhượng hắn chống đỡ. Thật mạnh. Bộ Phương trong lòng kinh hãi. Hồn thần, đây chính là tiếp cận hoàn toàn thể hồn thần. Ầm ầm, hồng hoang đại địa trên bầu trời. Một cỗ tử sắc tầng mây đang lan lộn. Tại này tử sắc tầng mây bên trong. Tựa hồ có nhất tôn to lớn đạo nhân hiển hiện. Quanh thân lôi cuốn lấy thiên đạo ý chí. Đáng sợ uy áp xa xa cùng hồn thần tương đối. Thế mà không kém mảy may. Bất quá, nhưng mà. Hồn thần căn không rảnh để ý, chỉ là cười ha hả. Hắn tiếng cười vang vọng tại toàn bộ trong vũ trụ. Ta, hồn ma thần, rốt cục trở về. Hồn thần thét dài một tiếng. Trong tinh không vô số ngôi sao sụp đổ. Hồng hoang vũ trụ, chư thiên tiên thần trầm mặc. Tiểu tôm, tiểu hồ đều trôi nổi tại trong tinh không trầm mặc vạn phần. Có được đầu hồn thần, khí chất hoàn toàn khác biệt. Hắn thân thể mỗi lần quy nhất cỗ, lực lượng liền tăng phúc vô số. Theo cái đầu trở về, bây giờ hắn coi như không hấp thu sở hữu hồn ma lực lượng đều có thể cùng Hồng Hoang Thiên Đạo chỗ chống lại. Bành, Hồng Hoang đại địa bên ngoài, tinh không hãn hải trong, một trận xoạt tiếng vang hoàn toàn, nước biển hướng hai bên tách ra, cuồn cuộn nước biển, tựa hồ tại sôi trào, theo phun trào, chậm rãi từ màu xanh lam biến thành màu đen nhánh, một cái ma tí từ đó chìm nổi mà ra, chạy như bay lơ lửng xông vào tinh không, cùng hồn thần thân thể bỗng nhiên tụ tập cùng một chỗ. Này nhục thể cùng cánh tay kết nối ra, không ngừng mà có huyết nhục đang ngọ nguậy lấy. Này nhúc nhích huyết nhục tựa hồ cũng là có nhỏ bé đại tội lực biến thành. Hồn thần thân thể càng ngày càng tồn tại. Đến sau cùng, thậm chí đều hóa thành năng lượng thể giống như khủng bố tinh thần uy áp bao phủ vũ trụ. Nhượng mỗi người trong lòng đều là trầm xuống. Bộ phương càng chạy càng chậm. Đứng lặng tại trên xiềng xích. Xiềng xích kết nối lấy hồn thần cổ. Hồn thần khóe miệng hơi hơi toét ra, lộ ra một vòng tà mị cười, nâng lên vừa mới tụ tập cánh tay, bỗng nhiên níu lại xiềng xích, đột nhiên dùng lực, xiềng xích trong nháy mắt bị xé rách vỡ nát, xiềng xích hóa thành lấm ta lấm tấm tán đi. Bộ phương lơ lửng trong tinh không, từ chỗ xa xa nhìn qua hồn thần, cả hai ánh mắt nhìn nhau, bộ phương cảm giác được áp bách, chu thần mắt không khỏi hiển hiện, thật là khiến người ta chán ghét con mắt. Hồn thần nói, đột nhiên, hắn nâng lên hai tay, to lớn bàn tay trong lòng, đại tội lực không ngừng ngưng tụ, sau cùng, hóa thành một cái xoay tròn toàn qua, cong ngón búng ra, này toàn qua hướng phía trong tinh không bay đi. Oanh, bộ phương ánh mắt co rụt lại, sở hữu cường giả đều là hít một hơi lãnh khí, chỉ gặp, này toàn qua xoay tròn, trong nháy mắt. Đem hư không đều là oanh sập nguyên một phiến. Tại này sụp đổ trong hư vô, một đầu con đường ngôi sao nổi lên, vặn vẹo con đường ngôi sao, chìm nổi năng lượng. Bộ phương ánh mắt thít chặt, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ ấy. Sau một khắc, cả người thân thể đều là chấn động. Này xoay tròn vết nứt trong, một khỏa ngôi sao màu xanh nước biển tại chìm nổi lấy. Hồn thần khóe miệng hơi hơi kéo một cái, là thời điểm nên cầm lại ta tâm. Hồn thần nói, oanh, đúng vào lúc này, này vết nứt chỗ, ba đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, người cầm đầu mang theo một cục xương, chỉ phía xa hồn thần, bộ phương nhận ra ba cái, Hồng Hoang vũ trụ vô số cường giả cũng là trầm mặc. Bây giờ, còn có ai có thể ngăn cản hồn thần? Tất cả mọi người là lắc đầu, ngăn cản à không? Địa cầu trong phong ấn hồn thần tâm. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Hồn ma hội xâm lấn địa cầu. Có lẽ cũng là vì cái này đi. Đối với ngăn cản ba cái, hồn thần không thèm để ý. Ba cái ý chí cố nhiên thật đáng kính, nhưng là hồn thần quá mạnh. Đặc biệt là, cơ hồ muốn hoàn toàn gom góp thân thể hắn. Có lẽ hắn nhược điểm duy nhất, liền thừa cái trái tim. Ầm ầm. Không thể để cho hắn đạt được trái tim. Chấm ngoặc kép, bộ phương thầm nghĩ đến. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không thể ngăn chặn tuôn ra động. Bộ phương quay đầu nhìn về phía tiểu bạch. Tiểu bạch trong mắt màu tím lóe lên, tựa hồ hiểu ý. Về sau, tiểu bạch phóng lên tận trời. Oanh, sau lưng khí lãng trùng kích mà ra. Ánh sáng màu tím bạo phát đến cực hạn. Ông. Từng tầng tử sắc ba động như lụa mỏng đồng dạng bao trùm tiểu bạch thân thể. Tiểu bạch đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng phía này hồn thần đánh tới. Bộ phương hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn về phía trong tay món ăn. Muốn ngăn cản hồn thần. Có lẽ, chỉ có trong tay phần này ngụy chu thần món ăn. Tiểu tôm, bộ phương nỉ non. Nơi xa, cùng tiểu hồ đứng chung một chỗ tiểu tôm. Nhất thời hóa thành một vệt kim quang bắn ra mà đến. Bộ phương một nhảy ra, rơi vào tiểu tôm trên lưng, hóa thành một vệt kim quang đi theo sau lưng tiểu bạch. Hướng phía hồn thần đánh tới. Hồn thần tay cơ hồ đều muốn đụng chạm lấy vết nứt. Toại nhân thì ánh mắt ngưng tụ, nắm vuốt xương cốt tay nổi gân xanh. Nhưng mà, bọn họ đều là sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Bộ Phương phương hướng. Là tiểu tử kia. Chấm ngoặc kép. Toại nhân thị thở dài một hơi. Hồn thần thì là nhàn nhạt cười nhạo. Không để bụng. Hắn tiếp tục chụp về phía địa cầu. Lấy ra phong ấn tại địa cầu trung tâm trong hồn thần tâm bần. Liền xem như tiểu bạch tăng thêm Bộ Phương. Cũng không phải hắn hồn thần đối thủ. Chủ thần không biết tung tích. Nguyền rủa thiên nữ ngủ say. Hồng hoang thiên đạo trói buộc. Bây giờ hồn thần là vô địch. Tính mạng hắn tầng thứ. Áp đảo tất cả mọi người lên. Bành. Chạy như bay tiểu bạch. Tử sắc quang bạo phát đến cực hạn. Đột nhiên. Một cỗ cường hạn ý chí từ tiểu bạch thân thể trong bạo phát. Hồn thần đến bình tĩnh biểu lộ biến. Hả. Đáng chết ra hỏa. Tiểu bạch đột nhiên hóa thành một đoàn tử sắc quang. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Chủ thần ý chí như một đoàn hừng hực ánh sáng bao vây lấy tiểu bạch. Phốc phốc. Hóa thành chủ thần ý chí tiểu bạch. Nhất cử trùng kích mà ra. Trong nháy mắt tướng hồn thần ở ngực cho xuyên thủng. Ở ngực một cái cự đại động hiển hiện. Hồn thần phát ra tức giận hét giận dữ. Chủ thần ý chí. Hắn căn không nghĩ tới. Tiểu bạch này khôi lỗi thân thể trong. Thế mà ẩn chứa chủ thần đáng chết ý chí. Tử sắc quang. Chống ra hồn thần vết thương. Tiểu tôm thừa chở Bộ Phương mà đến. Chớp mắt đã tới. Bộ Phương sợi tóc tại trôi nổi. Giơ tay lên. Nhất thời. Ngụy chủ thần món ăn. Sơn hà xã tắc đồ lơ lửng. Phảng phất một tòa tiểu vũ trụ giống như. Nhưng mà. Như thế vẫn chưa đủ. Cái này còn thiếu rất nhiều. Người muốn làm gì? Hồn thần gầm thét. Bộ Phương nhàn nhạt quét mắt một vòng hồn thần. Sau một khắc, khóe miệng kéo một cái. Người không phải muốn tâm à? Vậy liền cho ngươi tâm. Chấm ngoặc kép, kinh hãi, không kinh hỉ. Bộ Phương nói. Lời nói rơi xuống. Bộ Phương ý chí đột nhiên bạo phát. Ầm ầm, bàng đại tinh thần lực phun trào mà ra. Tinh không tinh thần hải chuyển rời mà ra. Hình thành một cái tiểu thiên địa. Thần thức thực thể mở mắt ra. Đầu đội lên chủ thần thực đơn. Nắm lấy sơn hà xã tắc đồ. Bộ Phương thần thức thực thể. Từng bước một dậm chân mà đi. Bước vào hồn thần ở ngực trong. Bộ Phương sắc mặt trắng bệch. Thần thức thực thể rời đi thân thể. Hắn khí tức. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại rơi xuống. Ban đầu hỗn độn thánh nhân cảnh giới khí tức. Rơi xuống đến đại đạo thánh nhân. Tiếp tục ngã, tiếp tục ngã, một đường cuồng ngã, trong mi tâm, một giọt dòng máu vàng chìm nổi mà ra, đó là chủ thần máu. Khi huyết dịch nổi lên, Bộ Phương tu vi cũng rơi xuống đến đáy cốc, mà đối với đây hết thảy, Bộ Phương không quan tâm, lấy kim sắc chủ thần máu, thôi động mỹ thực trận pháp, từng cái mỹ thực trận pháp, trấn áp hư không, trấn áp tại hồn thần thân thể chung quanh. Hồn thần tiếng giống giận dữ kinh động cửu tiêu. Hắn muốn tìm về trái tim. Kết quả, Bộ Phương thế mà đem món ăn xem như trái tim nhét vào bộ ngực hắn. Ầm ầm, toàn thân thể bắt đầu thít chặt. Phảng phất bị một cỗ cự đại hấp lực cho không ngừng hấp thu. Mỹ thực trận pháp, áp xúc, phong cấm. Cuối cùng, khí tức to lớn trấn áp chư thiên hồn thần. Vừa mới đi ra thấu giận 3 giây. Chính là bị một lần nữa trấn áp tại một món ăn trong, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, chỉ còn lại có một món ăn, lơ lửng tại tinh không, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.